Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 07, Ngọc Đỉnh Môn Mạnh Hoan. Converter, đá Kero Bích Du Cung, Tần Vân Tiểu Viện trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất một nén nhang nhóm lửa, nhàn nhạt hương khí tràn ngập. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lấy ra thanh ngọc bình. Ba giọt nguyên sơ chi thủy bay ra, lơ lửng tại trong tĩnh thất. Mỗi một giọt nguyên sơ chi thủy đều hiện ra kỳ dị sắc thái. Còn có vô tận thần kỳ, tiên thiên kỳ vật, Tần Vân có chút hưng phấn chờ mong. Cho dù chỉ là ba giọt, cũng rất hiếm thấy. Đi theo phất tay liền phóng ra bản mệnh phi kiếm. Yên Vũ phi kiếm lơ lửng tại ba giọt nguyên sơ chi thủy phía trên. Theo Tần Vân vận chuyển pháp quyết, Yên Vũ phi kiếm trên bề mặt hiện lên hắc bạch đồ. Lập tức một giọt nguyên sơ chi thủy bay thẳng lên, hoàn toàn dung nhập hắc bạch đồ, đi qua hắc bạch đồ chuyển hóa, bị Yên Vũ phi kiếm hấp thu. Phi kiếm rung động, tiên thiên kỳ vật dung nhập, cũng cải biến phi kiếm. Nguyên bản màu vàng nhạt Yên Vũ phi kiếm, mắt trần có thể thấy mặt ngoài bắt đầu nhiều từng tia màu xanh. Hỗn độn tinh kim còn có rất ít tạp chất, hấp thu sau còn sẽ có chút cặn bã mảnh vỡ, mà cái này nguyên sơ chi thủy lại là hoàn toàn hấp thu. Tần Vân nhìn xem, một lát, Yên Vũ phi kiếm liền hoàn toàn hấp thu một giọt nguyên sơ chi thủy. Một giọt nguyên sơ chi thủy còn chưa đủ. Tần Vân kinh ngạc, theo sát lấy, giọt thứ hai nguyên sơ chi thủy lại bay lên, dung nhập trong hắc bạch đồ, bị Yên Vũ phi kiếm hấp thu. Đợi đến tất cả đều hấp thu sau, Tần Vân cảm giác được Yên Vũ phi kiếm có một loại ăn quá no cảm giác. Lần thứ nhất hấp thu nhiều nhất, hai giọt nguyên sơ chi thủy đầy đủ. Ngày mai tiếp lấy hấp thu. Tần Vân khẽ gật đầu, một cái ý niệm trong đầu, đem còn lại giọt cuối cùng nguyên sơ chi thủy thu nhập thanh ngọc trong bình. Tần Vân vẫy tay một cái, Yên Vũ phi kiếm liền rơi xuống lòng bàn tay. Toàn bộ phi kiếm toàn thân màu vàng đen, mặt ngoài ẩn ẩn nhiều một tầng thủy quang, càng thêm như mộng như ảo. Mặc dù vẫn như cũ là cực phẩm linh bảo cấp độ, cảm giác pháp lực vận chuyển dưới, phi kiếm uy lực lại là lớn một hai thành. Tần Vân trong lòng hơi động, lấy ra hoàng bì hồ lô, từ đó thả ra khối kia to lớn hỗn độn tinh kim. Gần nửa người cao hỗn độn tinh kim, rơi vào tĩnh thất mặt đất. Tần Vân vung tay lên, Yên Vũ phi kiếm bay đến hỗn độn tinh kim trên không. Theo vận chuyển pháp quyết, hắc bạch đồ hiển hiện, hỗn độn tinh kim lập tức có một chút điểm màu vàng nhạt quang mang không ngừng dung nhập. Ha ha, quả thật có thể tiếp tục hấp thu. Tần Vân đại hỉ, trước đó bản mệnh phi kiếm đã không cách nào lại hấp thu hỗn độn tinh kim, ta xem chừng được thành liền kim tiên đạo quả về sau. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều về sau, bản mệnh phi kiếm mới có thể tiếp tục hấp thu. Chẳng qua hiện nay có một loại khác tiên thiên kỳ vật dung nhập, bản mệnh phi kiếm dần dần thuế biến, có thể hấp thu hỗn độn tinh kim cũng nhiều hơn. Kỳ thật, bình thường một kiện pháp bảo cũng cần nhiều loại vật liệu phối hợp. Bản mệnh phi kiếm chính là tại cực yếu pháp khí cấp độ thời điểm, cũng là hấp thu kim hành, thủy hành rất nhiều tài liệu. Tần Vân kiếm đạo cảnh giới chỉ là thiên tiên hậu kỳ, chưa từng kim tiên đạo quả. Bản mệnh phi kiếm dựa vào chút bình thường vật liệu chỉ có thể đạt tới thượng phẩm linh bảo cấp độ. Muốn đột phá gông cùm xiềng xích, chỉ có dựa vào tiên thiên kỳ vật. Tiên thiên kỳ vật là trong tam giới thần kỳ nhất chân quý vật liệu, để thiên tiên cửu trọng thiên đều vô cùng coi trọng cực phẩm linh bảo, đều rất khó đổi được tiên thiên kỳ vật một chút phế liệu. Tỉ như nguyên sơ chi thủy, cho dù một giọt, đều so một kiện cực phẩm linh bảo muốn quý giá. Tần Vân phi kiếm, nhất cần kim hành tiên thiên kỳ vật, thứ yếu là thủy hành. Hai người này trọng yếu nhất. Trước đó Yên Vũ Phi kiếm tương đương với một cái chân đi đường. Hấp thu nguyên sơ chi thủy về sau, Yên Vũ Phi kiếm nội bộ cũng cân bằng rất nhiều, có thể tiếp nhận hỗn độn tinh kim cũng nhiều hơn chút. Đương nhiên mộc hành, thổ hành, hỏa hành loại tiên thiên kỳ vật cũng hữu dụng chỗ, thậm chí không phải ngũ hành loại tiên thiên kỳ vật đều là hữu dụng. Bất quá trọng yếu tính đều xếp tại kim hành, thủy hành đằng sau. Những ngày tiếp theo, Tần Vân hóa thân bồi tiếp thê tử du sơn ngoạn thủy. Nhìn các nơi phong cảnh, chân thân tại Bích Du Cung bế quan, hao phí 5 ngày thời gian, 3 giọt nguyên sơ chi thủy toàn bộ luyện hóa hấp thu hết. Hỗn độn tinh kim chỉ còn lại có nhất, lúc đầu ước chừng 6 thành. Nguyên sơ chi thủy hay là quá ít. Tần Vân nhìn xem trong tay vẻn vẹn lớn chừng bàn tay Yên Vũ Phi kiếm, muốn cho ăn no ta cái này Yên Vũ Phi kiếm, sợ còn cần rất nhiều nguyên sơ chi thủy a. Đi, Tần Vân tâm ý khẽ động, Yên Vũ Phi kiếm lập tức bay ra, tại trong tĩnh thất xẹt qua một vòng, cắt chém tứ phương hư không. Tần Vân thấy thế khẽ gật đầu, uy lực đề cao 3-4 thành, vẫn như cũ là bản mệnh cực phẩm linh bảo cấp độ. Không biết muốn luyện hóa bao nhiêu tiên thiên kỳ vật mới có thể để cho nó lột xác thành bản mệnh tiên thiên linh bảo. Chỉ có tiên thiên kỳ vật đủ nhiều, hết thảy cũng có thể tại thành kim tiên trước. Nếu là bản mệnh phi kiếm, liền thành tiên thiên linh bảo. Như vậy thành tựu kim tiên đạo quả về sau, kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, bản mệnh phi kiếm uy lực còn có thể lại tăng. Phải biết tiên thiên linh bảo uy lực cũng có khác biệt. Phổ thông, đối với đại năng giả trợ giúp cũng rất thấp. Lợi hại, cầm chi liền có thể uy chấn tam giới, giống phiên thiên ấn một loại, danh khí đều là cực lớn, mà danh khí càng lớn, chu tiên trận. Trong truyền thuyết, bàn cổ phủ, ở trong tiên thiên linh bảo đều là đứng tại đứng đầu nhất. Tần Vân bái sư linh bảo thiên tôn. Sư tôn đối với hắn có kỳ vọng, hắn tự thân tu hành lại nhanh, tự nhiên cũng có thật nhiều ý nghĩ, muốn để cho mình một ngụm bản mệnh phi kiếm, đồng dạng thai nghén đến cực mạnh tình trạng. Sao Ngọc Đỉnh Môn tại Minh Diệu Cương Vực chính là 32 đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Đương nhiên tại cái khác cương vực cũng có Ngọc Đỉnh Môn tồn tại. Dù sao cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị kim tiên một trong, Ngọc Đỉnh chân nhân sáng tạo. Minh Diệu Cương Vực muốn bái nhập Ngọc Đỉnh Môn người tu hành đơn giản vô số kể. Ngọc Đỉnh Môn, 6 ngọn núi một trong Thương Thanh Phong, Mạnh Hoan sư đệ, hai vị đạo nhân đi tới, khí tức cũng là phi phàm, đều là đạt tới thiên tiên cấp độ. Bọn hắn thật xa liền hô. Mạnh Hoan mặc áo xanh, khí chất thanh lãnh, hắn từ nhỏ đã thói quen luyện kiếm, kiệm lời ít nói, bây giờ cũng là như thế. Mạnh Hoan nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai vị đạo nhân, lúc này hành lễ, gặp qua hai vị sư huynh. Mạnh Hoan sư đệ, ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Đạo nhân thấp kia cười ha hả nói, Lô sư huynh mời nói. Mạnh Hoan nói ra, ta và ngươi Tề sư huynh có chuyện quan trọng đến lập tức ra ngoài. Nhưng ta còn có trông coi địa lao chi trách. Đạo nhân thấp cười nói, cho nên sư huynh xin ngươi giúp ta một việc. Giúp ta trông coi địa lao nửa năm. Trông coi địa lao nửa năm. Mạnh Hoan hơi sững sờ. Đây là trông coi địa lao lệnh bài. Việc này liền thỉnh cầu sư đệ. Đạo nhân thấp lật tay xuất ra lệnh bài, đi theo nhìn xem Mạnh Hoan. Sư đệ không có ý kiến chứ? Mạnh Hoan khẽ gật đầu. Sư huynh cứ việc đi làm việc, trông coi địa lao sự tình giao cho ta. Lệnh bài có thể nhất định phải cất kỹ. Đạo nhân thấp vung tay lên ném đến lệnh bài, đi theo cùng đồng bạn cùng nhau bay đi. Mạnh Hoan nắm lấy lệnh bài, đưa mắt nhìn hai vị sư huynh bay khỏi đi xa, khẽ nhíu mày, tại Thương Thanh Phong ta là yếu nhất tiểu sư đệ, cũng chỉ có thể như vậy, nếu là phản kháng, sẽ chỉ bị lấn thảm hại hơn. Thương Thanh Phong là Ngọc Đỉnh Môn sáu ngọn núi một trong, nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đều so ngoại giới cao không chỉ gấp 10 lần. Mỗi cái đệ tử còn có chuyên môn động phủ, định kỳ còn có các loại thiên địa kỳ chân đưa vào từng cái động phủ. Tu hành điều kiện so phổ thông Ngọc Đỉnh Môn đệ tử cao không biết bao nhiêu. Bình thường đều là trở thành thiên tiên, trở thành trưởng lão sau mới có tư cách bị tuyển nhập Ngọc Đỉnh Môn sáu ngọn núi. Còn có số rất ít thiên tư cực cao nguyên thần cảnh cũng có thể phá lệ bị thu nạp vào tới. Mạnh Hoan vừa đột phá đến nguyên thần tam trọng thiên, đạo chi lĩnh vực vẻn vẹn 60 dặm, mà Thương Thanh Phong một cái khác yếu nhất sư tỷ, mặc dù cũng là nguyên thần tam trọng thiên, nhưng là đạo chi lĩnh vực 100 dặm. Chỉ là vì tu luyện thần thông mới không có vội vã đột phá đến thiên tiên. Đạo nhân thấp hai người bay khỏi Ngọc Đỉnh Môn, cái kia Mạnh Hoan cũng không biết đi cái vận khí gì. Tại ta Ngọc Đỉnh Môn, trong đám nguyên thần tam trọng thiên đệ tử hắn đều xem như yếu, lại bị chọn chúng tiến vào Thương Thanh Phong. Đạo nhân thấp cười nhạo, Lô sư đệ, Mạnh Hoan hắn lúc tu hành ngày ngắn ngủi liền đạt tới nguyên thần tam trọng thiên, cũng coi như thiên phú có thể. Một bên Tề sư huynh liền nói, hừ hừ, cho dù luận thiên phú, ta Ngọc Đỉnh Môn trong đám nguyên thần tam trọng thiên đệ tử, thiên phú cao hơn hắn cũng có một đám, chỗ nào đến phiên hắn tiến vào Thương Thanh Phong. Đạo nhân thấp cười nhạo, không phải liền là bởi vì hắn phụ thân mạnh nhất thu thiên tư khá cao à. Nghe nói là phàm tục chi thân, liền có so sánh thiên tiên thực lực. Cái này lại như thế nào? Coi như hắn thành thiên tiên, thậm chí thiên tiên ngũ lục trọng thiên, ta Ngọc Đỉnh Môn không cần để ý một cái ngoại phái người tu hành. Chúng ta thế nhưng là Nguyên Thủy Chính Tông. Nghe nói lúc trước trưởng môn từng tự mình đi mời qua vị kia mạnh nhất thu. Tề sư huynh liền nói, đoán chừng mạnh nhất thu cùng trưởng môn có chút giao tình đi. Nếu là ta sư tôn, Thương Thanh, tiên nhân, nếu là vẫn còn, trưởng môn nào dám tùy tiện nhét người tiến ta Thương Thanh Phong. Nhiều tới một người, Thương Thanh Phong chỗ tốt, liền muốn phân một phần cho hắn. Chúng ta phân cũng liền tương đối thiếu chút. Nhìn xem Mạnh Hoan không vừa mắt, có thể có không ít người đâu. Đạo nhân thấp cười nhạo, sư tôn ta muốn đi Ngọc Hư cung tu hành, tương lai có lẽ liền sẽ trở về. Đến lúc đó hừ hừ, ta Thương Thanh Phong liền không tới phiên trưởng môn hắn nhúng tay. Nói ít thì tốt hơn. Tề sư huynh thấp giọng nói, ta chỉ là phát cầu nhau. Đạo nhân thấp hất lên tay áo, đi thôi, không đề cập tới những sự tình mất hứng này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.